Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, hướng tiền bối kính chào. Cuối cùng Chân Phàm cũng không có ở ngày thứ hai lập tức lên đường, mà là mang Mia mở xe thể thao đi đội Laker trung tâm y liệu. Hắn đem ở chỗ này lần nữa cho Pete Howard chữa trị. Chỉ bất quá lần này là do Mia ra tay. Nhưng là Chân Phàm vừa tới nơi này liền hối hận. Howard vừa thấy được Mia liền bắt đầu huýt sáo. Sau đó hai mắt sáng lên. Giống như là phát hiện phi châu tinh như vậy số lớn kim cương vậy. Đốt đốt rực rỡ. Oa nha, Howard sợ hãi kêu một tiếng. Oa nha, ngừng, Chân Phàm quả quyết kêu ngừng cái này hình dạng như si ngốc tất cả mọi người ngu. Si vậy xúc động, ngươi lại không thể muốn điểm khác sao? Pít, nàng hôm nay là ngươi bác sĩ. Đem thay thế ta giúp ngươi tiến hành chữa trị. Ta thích bác sĩ. Pít không chút nào tỉnh ngộ. Hắn cười hì hì ngồi ở trên giường bệnh liền hướng về phía Mia đưa tay ra. Pít, Howard, dốc sức với đội Laker. Xin hỏi thân ái bác sĩ, người phương danh, Grant, Mia trả lời vô cùng đơn giản, mí mắt đều không mang một chút, để cho Howard có loại cảm giác thất bại. Nhưng là nếu như bởi vì là cảm giác thất bại vứt bỏ một cái tán gái cơ hội, vậy thì hắn không phải là Howard, hắn cũng sẽ không là lăn lộn NBA. Phải biết hắn có thể là đặc biệt khâm phục hắn tiền bối Chamberlain. 20 ngàn cái, đúng vậy. Mấy con số này không phải tiền lương. Vậy quá ít. 20 ngàn cái. Mấy con số này không phải hắn con cháu. Vậy quá nhiều. 20 ngàn cái. Là cùng hắn phát sinh qua quan hệ phụ nữ. Dòng dã 20 ngàn. Kinh người nghe. Hơn nữa đến nay còn là NBA bên trong các cầu thủ hâm mộ hơn nữa ghen tị trước. Cái kỷ lục này phỏng đoán phải phá sẽ rất khó khăn. Cho nên hắn chỉ có thể để cho tất cả trước cùng bây giờ thậm chí còn sau này lan lộn NBA các cầu. Thủ ngẩng mặt, hơn nữa cố gắng muốn cùng hắn kéo gần chênh lệch. Pete Howard dĩ nhiên cũng muốn cùng tiền bối kéo khoảng cách gần. Cho nên hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mia, liếm môi một cái nói. Ta có thể mời ngươi tới một lần phong phú dạ tiệc sao? Thật ra thì lời này không sai biệt lắm chính là nói. Ta có thể cùng ngươi ở một lần phong phú sau dạ tiệc. Lên giường sao? Mia nhất thời lông cũng dựng lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Howard. Một câu nói đều không nói. Howard nhất thời cảm thấy mình bị cái gì đông lại vậy. Suy nghĩ chậm chạp. Ngay cả hô hấp đều có điểm chậm. Tim đập cấp tốc nhảy lên. Kéo theo tuyến thượng thận tăng vọt. Cổ họng thật chặt. Không thở nổi. Thượng đế, hắn chật vật nói một tiếng. Mia, Chân Phàm kêu một tiếng. Hắn biết NBA các cầu thủ tánh tình. Vì vậy đối với Howard biểu hiện thấy có lạ hay không? Nếu như hắn không như vậy, đó mới kỳ quái đây. Đúng vậy, tiên sinh Chân. Mia ánh mắt buông lỏng một chút. Trong phòng nhất thời toàn bộ bầu không khí cũng buông lỏng xuống. Howard cả người thật giống như lỏng xuống. Sau đó liền che mình cổ họng thở hào hển, thật lâu mới bớt đau tới. Thượng đế, hắn có chút sợ hãi ánh mắt nhìn Mia. Trong lòng không hiểu, tại sao một người phụ nữ sẽ để cho bản thân có lớn như vậy áp lực. Thậm chí là không thở nổi. Tốt lắm, ngoan ngoãn ngây ngô, ta sẽ là ngươi xem bệnh. Bây giờ ngươi yêu cầu chính là nằm xuống tới. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đối với... Chính là như vậy, nằm xuống tới, thật ngoan, Mia bỗng nhiên liền thùy mị cười lên. Sau đó ở đầu giường hướng về phía Howard mang rất ngán người thanh âm vừa nói. Cái này còn là cái ánh mắt kia lạnh như băng, để cho người Alexander phụ nữ sao? Howard thật là hoài nghi cái này có phải hay không ảo giác. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác để cho hắn cũng không chân thật. Ta kêu Mia, Grant. Nhớ kỹ, người cũng có thể kêu ta Mia. Mia hơi cười, sau đó nhìn Howard ngoan ngoãn nằm xuống tới. Hướng về phía Chân Phàm gật đầu một cái. Được rồi, Mia, người có thể bắt đầu. Dùng người nội tức cảm thụ hắn bị thương vị trí. Không nên gấp, từ từ tới. Chân Phàm ở bên tai nàng nhẹ nhàng vừa nói. Sau đó cầm nàng tay. đặt ở Howard trên đầu gối. Hướng dẫn chậm rãi đem mình nội tức thu phát tới. Rất cảm giác kỳ diệu. Từ từ, Mia trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng, chính là cái loại đó rất cảm giác kỳ diệu. Người có thể cảm giác bên trong thân thể hắn mỗi một bộ phận. Hơn nữa có thể tới tu bổ những cái kia xảy ra vấn đề địa phương. Trần Phàm thanh âm tựa như mang. Theo ma lực vậy, Howard chẳng qua là mơ mơ màng màng nghe hai người đang nói chuyện. Nhưng lại không nghe rõ. Mí mắt rất nặng, nặng được từ mấy cũng chống đỡ không ra. Muốn ngủ đi, nhưng lại không ngủ được. Ta thích cảm giác này. Mia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Phàm quyến rũ cười một tiếng. Sau này có thể dùng cái này chữa bệnh người sao? Cảm giác này giống như là người khác hết thảy cũng điều khiển ở trong tay mình. Ta không thể nói đây là cảm giác gì. Dù sao để cho ta rất tự tin. Không có gì có thể làm khó ta. Đúng, chính là như vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Mia nội tức còn không phải là rất cường đại. Nhưng là chữa trị một ít nhìn như có lẽ rất khó tật bệnh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa xem bệnh cho bệnh nhân. Có thể làm cho nàng rất nhuần nhuyễn nắm trong tay ở mình nội tức. Mia có thể ở trong thời gian ngắn. Ngộ ra đạo pháp. Luyện được nội tức. Đây là để cho Trần Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù nàng có mấy chục năm một chút ảo thuật làm là căn cơ. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là nàng thiên phú. Nàng thiên phú cũng để cho Trần Phàm thỉnh thoảng rút ra thời gian tới dạy nàng. Vì vậy để cho nàng trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Cho tới đang tu luyện ra thật thể trở thành chân chính người sau đó. Lại luyện được nội tức. Nhưng là, Mia, ta không thể không cảnh cáo ngươi. Nói tới chỗ này, Trần Phàm sắc mặt có chút nghiêm túc. Cái này làm cho Mia cũng thu liễm mỉm cười. Rất yên lặng nghe Trần Phàm nói chuyện. Loại năng lực này càng mạnh, liền ước hẹn sinh ra một loại điều khiển người sinh tử mãnh liệt sao? Loại này sao nếu như ngươi không thể khắc chế mà nói? Đó là rất nguy hiểm. Ta biết, Mia gật đầu một cái. Nếu như có một ngày ngươi khắc chế không nổi loại này sao? Nói không chừng ta sẽ đích thân phế ngươi. Sẽ để cho ngươi làm một người bình thường. Cuộc sống yên tĩnh, Trần Phàm sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Thanh âm cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Mia có chút sợ hãi. Nhanh gật đầu liên tục. Như vậy, ta muốn như thế nào mới có thể khắc chế mình như vậy sao đâu? Mia yếu ớt hỏi một câu. Ta không biết mình có thể làm được hay không. Bởi vì là mới vừa rồi. Ta quả thật thích vô cùng loại cảm giác này. Một khi thích, rất khó thoát khỏi. Có biện pháp gì giúp ta sao? Nói, đạo có thể giúp ngươi. Ngươi nhiều xem một chút ta cho ngươi phiên dịch tới đạo tàng. Dụng tâm nhiều lĩnh hội bên trong tinh túy. Nhiều hơn một chút vô vi tâm tính. Hướng cùng nhạt đi mình sao cùng hung ác. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu như có cái gì không biết, ngươi hỏi ta, ta sẽ cho ngươi giải thích. Ta biết, Mia gật đầu một cái. Đem lòng lại lần nữa để xuống. Sau đó lại nhìn xem Howard. Như vậy ta bây giờ nên làm sao tới chữa trị hắn? Dùng ngươi nội tức bọc lại hắn bị thương vị trí. Hơn nữa một tia một chút thấm vào đến hắn xương tủy. Như vậy sẽ để cho khép lại nhanh hơn. Bởi vì là nội tức có thể để cho mấy tế bào mau hơn chia ra sinh trưởng. Hơn nữa để cho mấy tế bào mau hơn thành thục. Để cho hắn khép lại xương càng thêm vững chắc. Nói cách khác, hắn bị thương vị trí. So với khác bình thường vị trí càng có thể đủ chịu đựng đối kháng phải không? Mia trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Đúng vậy, chính là như vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Mia nói. Bắt đầu làm ngươi nên làm đi. Ta vẫn cùng hắn có một đánh cuộc đâu. Nếu như ở quy định chữa trị số trời ở trên. Ta mỗi trước thời hạn chữa hắn một ngày. Hắn trả hơn ta $1,000,000. Ta sẽ để cho hắn ở trả tiền thời điểm. Hận đến cắn răng nghiến lợi. Mia hướng về phía Trần Phàm thản nhiên cười một tiếng. Sau đó bắt đầu dùng nội tức thay Howard chữa trị đầu gối. Thời gian bất quá là 1 giờ. Mia chán liền chảy mồ hôi. Chờ lúc ngừng lại. Nàng thở hổn hển có chút gấp rút. Sắc mặt cũng có chút không tốt xem. Rất hiển nhiên, nguyên nhân này ở chỗ nàng nội tức còn chưa đủ mạnh. Cùng với đối với nội tức vận dụng còn không phải là rất nhuần nhuyễn duyên cớ. Vì vậy mất một ít tâm lực. Có thể sao? Mia nhìn xem Chân Phàm. Đã rất tốt, vượt qua ta dự trù. Làm tốt vô cùng. Đây đối với ngươi mà nói là một lần đặc biệt hiếm có thời kỳ thực tập. Thật tốt cho hắn xem bệnh. Mỗi ngày tới một lần đi. Chân Phàm hướng về phía Mia giơ ngón tay cái lên. Cái này làm cho Mia tâm tình trở nên vô cùng trống trải. Oanh, một tiếng. Bên tai thật giống như có vật gì nổ vang vậy. Ho ướt bỗng nhiên lúc này cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ cùng sền sạch đồ cũng thông suốt rõ ràng. Bên tai thanh âm mơ hồ đột nhiên trở nên rất dễ nghe. Cả người thật giống như liền từ vũng bùn bên trong dãy giụa đi ra. Hơn nữa tắm một cái nhẹ nhàng khoan khoái táo vậy thống khoái. Oh, my God, ta mới vừa rồi là làm sao rồi? Ta nhất định là bị bệnh. Có phải hay không? Howard kinh nghi bất định nhìn Mia. Lại xem Chân Phàm. Ta mới vừa rồi cảm giác giống như là... chấm ngoặc kép. Giống như là ở vũng bùn bên trong dãy giụa một loại là sao? Chân Phàm khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Chính là loại cảm giác này. Howard lập tức kêu to lên. Ta có phải là bị bệnh hay không? Người rất khỏe mạnh. Bao gồm người bị thương đầu gối. Cũng đang tốc độ cực nhanh khép lại. Khá vô cùng. Cho nên ta có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi lựa chọn nghe cái nào? Chân Phàm mỉm cười nhìn hắn. Đương nhiên là nghe tin tức tốt. Họ ướt dù muốn hay không. Tin tức tốt chính là. Người đầu gối hết bệnh kém không hiểu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Qua 2-3 ngày nữa ngươi liền có thể tiến hành có cầu huấn luyện. Chân Phàm cười một tiếng. Như vậy tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu chính là. Bởi vì là ngươi đầu gối tổn thương có thể trước thời hạn 3 ngày bị ta chữa khỏi. Cho nên ngươi nếu so với đánh cuộc ra nhiều cầm ra 3 triệu đô la trả ngươi đánh cuộc nợ. Chân Phàm tỏ ra có chút dương đắc ý. Cho nên, ngươi tin tức xấu. Đối với ta mà nói chính là tin tức tốt. Đây rõ ràng chính là tin tức tốt. Ngươi hù dọa ta. Howard cười to. Tiền coi là cái gì? Ta còn hy vọng ngươi có thể nhắc lại mấy ngày trước đây. Ha ha. Ngươi thật đúng là khôi hài. Chân Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía hắn cười nói. Bất quá thu ngươi nhiều như vậy tiền. Ta cho một mình ngươi bảo hành một năm. Nếu như ở ngươi vận động kiếp sống trong. Cái này đầu gối bị thương lần nữa mà nói. Ta sẽ miễn phí cho ngươi trị liệu. Nhưng là, ta không thể không nói cho ngươi. Ngươi dùng cái này cơ hội miễn phí rất nhỏ. Cơ hồ không có. Bởi vì là ngươi cái này đầu gối. So với một cái khác vững chắc hơn cùng bền chắc nhiều lắm. Cái này không biết đối với ta tới nói có đúng hay không tin tức tốt. Ha ha, ta thích ngươi. Chân, Howard cười lớn, chỉ Chân Phàm. Sau đó nhìn xem Mia, yếu ớt nói một câu, ta cũng thích ngươi, bác sĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.